Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chuyển ra ký túc xá. Chủ nhật buổi sáng, Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu ăn điểm tâm xong, liền cùng đi ra tìm phòng ở. Tần Phi đề nghị đi trước trường học trung môn bên kia, Bách Tính thôn, nhìn xem. Bởi vì bên này phòng ốc rộng đa số đều là cho thuê học sinh. Đương nhiên cũng không thiếu một chút 10 phần phong trần nữ tử. Khụ khụ, hẳn là 10 phần bác gái. Mỗi khi ban đêm, liền tựa tại đầu đường cuối ngõ, khoe khoang phong tao, tranh nhau khoe sắc, giá cả, rất lợi ích thực tế. Nghe nói, kỹ thuật không kém, Tần Phi hai người xông vào đi về sau. Vậy không phân rõ phương hướng phản khi thấy có gian phòng cho thuê, bảng hiệu. Liền vào xem. Nhà thứ nhất, phòng ở giống như bên trên cái thế giới còn sót lại. Cổ đồng đại môn, pha tạp tường thành, không khí bên trong tràn ngập một cỗ chuột chết hương vị. Hai người đi vào liền nôn mửa ra. Nhà thứ hai, bên ngoài nhìn xem coi như không tệ. Phòng ốc ngay ngắn, tường kia soát lão trợn nhìn. Đại môn vậy rất xa xỉ dùng inox. Một thanh không thể thấy nhiều vân tay khóa. Tương đương hào khí. Nhìn cố gắng an toàn, đi vào, khá lắm, Tần Phi choáng váng, mỗi cái gian phòng liên cái cửa sổ đều không có, oi bức đến mức rất, rõ ràng ngày đưa tay không thấy được năm ngón, mẹ nó người ở nơi này mặt tương đương giam lại đi. Hai người giá tiền đều không hỏi trực tiếp chạy ra, chủ thuê nhà còn ở phía sau truy, nhà thứ ba, vị trí không sai, ngồi bắc hướng nam, ánh nắng sung túc. Nhưng là chính là không có độc lập phòng tắm. Tắm rửa soát cái răng đi mấy trăm mét. Gạo, bò hai tầng thang lầu. Mẹ nó Tăng Tử Ngưu có đêm nước tiểu thói quen. Tần Phi không tiếp thụ được trời lạnh thời điểm. Còn có mặc quần áo chạy xa như vậy đi tiểu. Cuối cùng vẫn lui ra ngoài. Thứ tư nhà, đây là một cái rất căn phòng. Chỉ có một cái không đến 10 chừng 5 thước vuông không gian. Thả một cái giường đi vào. Không bao gồm những vật khác, không sai biệt lắm liên đặt chân địa phương cũng không có. Hơn nữa còn có điểm ẩm ướt oi bức, căn bản vốn không thỏa mãn ở người điều kiện. Pass, thứ năm nhà, chủ thuê nhà là cái phong vận vẫn còn phụ nữ. Rất xinh đẹp, đặc biệt cái kia bờ mông, đặt mông có thể ngồi chết ngươi loại kia. Mặt mày ở giữa, bao hàm xuân ý, cái này để cho hai người độ thiện cảm tăng gấp bội. Bởi vì phía trước bốn nhà đều là lão đầu tử, Tần Phi đều chẳng muốn sách. A Di này rất hiếu khách, lại là châm trà lại là đưa nước, thái độ vô cùng tốt, còn thỉnh thoảng đúng đúng hai người vứt mị nhãn, làm cho người gà tùy tâm động. Tần Phi cùng Ngưu Ca nhìn một chút gian phòng, ra ngoài ý định hài lòng, thoải mái dễ chịu thông khí, dương quan sung túc, không gian rộng rãi, đơn giản hoàn mỹ. Hỏi một chút giá cả. Khá lắm, vậy mà mới 300 một tháng. Hai người nhất thời dục dịch, lập tức đều muốn giao tiền. Nhưng là, Tần Phi vẫn cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi những cái kia kém đến không thể lại kém phòng ở. Vậy là như thế này giá cả. Cái phòng này tốt như vậy, làm sao cũng là cái giá tiền này đâu. Cái này có chút quỷ gì a? Tại Tần Phi lại đi lòng vòng. Tại một cái thang lầu góc đáy rơi chỗ, phát hiện thay cho một cái thần tử bài. Trên đó viết vòng phu XXX. Tần Phi hơi hồi hộp một chút. Nghĩ thầm nguyên lai là một cái quả phụ. Bất quá nghĩ lại, giống như cố gắng kích thích. Bất quá Tần Phi lại phát hiện phòng ở rất nhiều nơi đều có các loại khu quỷ phù. Thế là tại mãnh liệt truy vấn hạ, A Di này mới thẳng thắn. Nguyên lai, phòng ở gian phòng, chết qua người. Không chỉ một, liên tục hai năm đều có học sinh ở đây học tập đột tử. Như thế tả môn, Tần Phi mặc dù không sợ quỷ thần, nhưng là vậy lập tức cảm giác nơi này âm khí trận trận. Suối quẩy lượn lờ, tê cả da đầu, vội vàng bỏ chạy, Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu hai người cả gan suy đoán. Trong phòng nam tử, tuyệt đối không là vô duyên vô cớ chết đi, hẳn là sao. Liên tiếp nhìn 5-6 nhà, phòng ở giá cả một cái tháng 200 đến 300 năm không giống nhau. Không đắt lắm, nhưng là hoàn cảnh cũng là thật kém. Hai người đều nhao nhao lắc đầu, không hài lòng lắm. Hai người nản lòng thoái chí, tiên quyết định trước ăn cái cơm trưa, một hồi lại tìm. Ngưu ca ưa thích cung bảo kê đinh, Tần Phi ưa thích nấm hương trượt gà, riêng phần mình ăn như gió cuốn. Ngưu ca, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tần Phi ăn cơm tương đối nhanh, lau miệng hỏi. Bên này đều không được, ta không tiếp thụ được. Nếu là ở dạng này phòng ở, ta vẫn là nhịn một chút. Trở về ở ký túc xá A, Tăng Tử Ngưu thất vọng nói ra. Ngươi cụ thể có yêu cầu gì? Tối thiểu vậy sạch sẽ một điểm, yên tĩnh một điểm đi. Đương nhiên cũng phải có độc lập phòng tắm, giá cả coi như quý một chút cũng có thể tiếp nhận. Tăng Tử Ngưu gia đình điều kiện cũng tạm được, cho nên cũng không cần tại phương diện này lo lắng. Với lại cha mẹ của hắn đối với hắn dọn ra ngoài ở biểu thị ra ủng hộ. Ta biết cửa sau còn có một số lầu nhỏ cuộn có phòng cho thuê. Nếu không chúng ta đi cùng thuê một cái lồng phòng đi. Hai phòng ngủ một phòng khách loại kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phi quán ba liền ở trường học cửa sau bên kia. Mình thường xuyên đi lại, tương đối quen thuộc. Vậy nhìn thấy rất nhiều tòa nhà phòng ở treo biển hành nghề cho thuê. Dạng này hoàn cảnh chắc chắn sẽ không kém. Với lại lựa chọn cùng Tăng Tử Ngưu ngụ cùng chỗ, Tần Phi là tương đối yên tâm. Thứ nhất, Tăng Tử Ngưu người này ưu tú, tốt tĩnh, thích xem sách, đều lương ham mê. Thứ hai, người này vậy không bát quái, thói quen sinh hoạt tốt hơn, thích sạch sẽ. Tần Phi nhẹ nhõm nhiều. Trọng yếu nhất một điểm, hắn thanh tâm quả dục, không có giao bạn gái. Bất quá Tần Phi tuyệt đối không nghĩ tới, hắn rất nhanh liền có thể a. Nhưng những phòng ốc này cũng không tiện nghi ở. Tần Phi, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Cái này không cần lo lắng a. Ngươi biết ta cuối tuần đều có làm công a. Tần Phi hiện tại không nói cái này, thẻ bên trên tiền tiết kiệm mỗi cái tháng vậy có không sai biệt lắm 50.000 ổn định thu nhập, căn bản vốn không quan tâm. Vậy là được, ngươi xác thực rất lợi hại. 406 ký túc xá người hoặc nhiều hoặc ít biết Tần Phi ra đi làm công. Bất quá biết Tần Phi là lão bản người hẳn không có. Hai người rất nhanh lại đi tới trường học cửa sau một cái cư xá. Căn cứ một chút thiếp tại cửa ra vào cho thuê tin tức, hai người từng cái gọi điện thoại cho chủ phòng, biểu thị muốn nhìn phòng, đi mấy nhà, rốt cuộc tìm được một bộ đại khái 50 bình, chặt chẽ hình hai phòng một phòng khách, một cái phòng vệ sinh, còn có một cái lớn cỡ bàn tay một bếp phòng. Mặc dù tầng lầu tương đối cao, tại 18 lâu, nhưng là có thang máy cũng không sợ. Nhưng phương diện khác hai người đều cảm thấy rất thích hợp. Hơn nữa còn có đơn giản đồ điện gia dụng phối trí. Chủ phòng ra giá là 1.500 một cái tháng. Nhưng là Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu liên tục lề mề, thậm chí là quỳ xuống đất quá nghiêm khắc. Cuối cùng chủ thuê nhà nhìn hai người là học sinh, lòng từ bi, 1.200 thành giao, Tần Phi ra 700, Tăng Tử Ngưu ra 500. Vì cái gì đây? Bởi vì Tần Phi lựa chọn ở chủ nhân phòng, diện tích lớn một điểm, tự nhiên mà vậy liền muốn cho thêm một chút tiền. Không gì đáng trách, hai người sau này trở về, không có bất kỳ cái gì quyến luyến. Khi ngày liền dọn đi rồi mình tất cả mọi thứ. Hai người bao lớn bao nhỏ đi vào cư xá. Tại cửa thang máy vậy mà gặp hai người người quen. Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Tần Phi mở miệng hỏi. Hai chúng ta ở chỗ này cùng thuê a. Các ngươi hai cái tình huống như thế nào? Ngô Tĩnh thất kinh hỏi. Ha ha, chúng ta Ngưu ca vậy đi ra cùng thuê. Có đúng không? Các ngươi tại lầu mấy a? Chúng ta tại 16. Chúng ta 18. Ha ha, tốt, các ngươi bao nhiêu tiền a? 1.200. Ta đi, hai chúng ta 1.500 a. Ngô Tĩnh lập tức không vui. Khả năng các ngươi là xa hoa phòng tổng thống. Tần Phi trêu chọc nói. Không có khả năng, hộ hình đều như thế. Uyển Nhi, chúng ta đi bọn hắn nơi đó nhìn xem. Tức chết ta rồi. Thế là hai người bọn họ cái liền cùng nhau tới. Đến đều tới, Tần Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua các nàng, để các nàng hỗ trợ một cái tổng vệ sinh. Đại giới liền là một trận phong phú nồi lẩu cơm tối. Cứ như vậy, Tần Phi triệt để thoát khỏi ký túc xá mấy cái kia ngu xuẩn dây dưa. Mở ra cùng Tăng Tử Ngưu cùng thuê sau thời trung học. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.